Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tan Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập 15. Đêm nay, gió ngoài trời miên man thổi. Quế Chi lo cho em gái mình xong, thấy nó ngủ say mới yên tâm rời khỏi phòng. Cô không quên dặn gia nhân canh giữ cẩn thận, đừng để nó chạy ra khỏi nhà nữa. Lúc cô đi ngang qua nhà kho thì dừng lại hỏi một gia nhân đang dọn dẹp gần đó. Mẹ tôi vẫn nhốt người làm của chị dâu ở trong kia hả? Người nọ gật đầu xác nhận với cô. Mau đi tìm ông quản gia, lấy chìa khóa tới đây cho tôi, và đem chút cơm nữa. Cậu ta lắp bắp bảo rằng không được. Quế Chi nạt nhẹ. Lời tôi nói cậu cũng dám cãi sao? Lời cô vừa dứt, Cẩm Hạ xách giỏ thức ăn đi đến mà vội lên tiếng. Tiểu thư à, không cần mắng cậu ta đâu, tôi đem cơm tới cho anh trai rồi đây. Ông quản gia đứng ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của hai người. Ông len lén theo sau, cố tình không gây ra động tĩnh. Ngọn đèn dầu trên tay thắp sáng cả gian nhà kho u ám. Nhạc Long nhìn Cẩm Hạ mỉm cười, rồi hỏi. Em đưa cơm tới cho anh, sao còn dẫn tiểu thư đi cùng vậy? Nơi này ẩm thấp, lắm chuột nhiều muỗi, không nên ở lại lâu đâu. Đặt cơm ở đó rồi trở về đi. Quế Chi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này đâu phải dành cho người ở chứ? Ừ, đúng vậy. Quân Hào mượn tạm cơ thể của Nhạc Long, trông thấy em gái thì vui mừng lắm, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách. Anh thầm nghĩ, nếu như em gái mình được gả cho một người tốt như Nhạc Long, thì người làm anh như cậu cũng thấy an lòng, mừng cho em ấy. Nghĩ đến đây, Nhạc Long vội ngồi thụp xuống, ôm đầu rên rỉ kêu đau. Cẩm Hạ hoảng hốt. Anh à, anh sao vậy? Quế Chị đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Cô ngồi xuống đặt bàn tay mềm mại lên bả vai mà lay lay. Chàng không sao chứ? Có cần mời Thái Lan tới hay không? Lời cô vừa dứt, thân thể Nhạc Long run rẩy một hồi, trán vã mồ hôi. Gồng mình thêm một cái rồi cả cơ thể ngã xuống đất. Đó là khi vong ma của Quân Hào xuất ra khỏi cơ thể Nhạc Long. Quân Hào vừa tách ra khỏi người thì vội ngoảnh lại nhìn anh ta đang nằm ngất ở dưới đất, khẽ mỉm cười nói. Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã cho tôi mượn tạm cơ thể. Bây giờ thì xem duyên phận ý trời vậy. Nói xong anh biến mất trong màn đêm cô tịch. Ông quản gia khi đó mới bước vào, nhanh chân chạy đến giả vờ lo lắng. Cậu ấy bị sao vậy? Ban ngày tôi vẫn thấy cậu Long khỏe mạnh lắm mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Rồi lão ngước lên hối thúc hai người. Đi, đưa cậu ấy về buồng ngủ của tôi. Ở nhà kho ẩm thấp, chắc là khiến cho cơ thể cậu ấy nhiễm lạnh rồi. Hai cô gái không mảy may nghi ngờ. Quế Chi gọi cậu gia nhân nọ cùng với quản gia dìu Nhạc Long về phòng của mấy. Trong nhà họ Ngô, ông quản gia và bà Cải đều có phòng riêng. Trước đây bà Cải ngủ cùng với những gia nhân khác. Về sau khi chiếm được sự tin cậy và yêu mến của bà Nhã, thì mụ cũng được đặt cách. Gian phòng của ông quản gia không quá lớn, nội thất bình thường nhưng rất sạch sẽ. Ông và cậu gia nhân dìu Nhạc Long nằm lên giường xong, Cẩm Hạ nói với ông ấy. Để cháu xuống bếp nấu ít cháo với Tí Tôn cho anh ăn giải cảm đã. Quế Chị cũng vội lên tiếng. À, ở phòng tôi còn mấy tang thuốc bổ, chị ghé qua lấy sắc cho anh ấy uống đi. Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Tiểu thư à, cô cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm hôm như vậy ở lâu trong phòng đàn ông không có tiện đâu. Quế Chi hiểu rõ đạo lý này, cô gật đầu, nhìn Nhạc Long thêm một chút rồi rời đi. Đợi họ đi khuất, lão lập tức đóng sầm cánh cửa lại, còn cẩn thận cài chặt then cửa. Ông nhìn về phía tủ quần áo, cất tiếng gọi người. Ông mau ra đây đi. Một người đàn ông từ từ đẩy cánh cửa tủ bước ra, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Chỉ một nhoáng đã đứng bên cạnh giường, nhìn cậu thanh niên trước mặt mà chẹp lưỡi. Ơi, ông có cần làm vậy không? Ông quản gia hừ một tiếng. Thù giết vợ cộng thêm thù giết ông bà chủ, sao có thể đứng yên nhìn họ hạnh phúc được chứ? Ôi, A-di-đà-phật, ai có tội thì bắt người đó đền tội, con cái của họ có tội tình gì mà ra tay? Tôi biết là như vậy, nhưng tôi muốn họ tận mắt thấy gia đình mình bị hủy hoại, nỗi đau thấm dần theo năm tháng, thì họ mới biết ngày xưa tội lỗi họ gây ra đã khiến cho bao nhiêu gia đình vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ lìa xa con. Biết không thể thay đổi được ý định của lão quản gia, ông ăn mày thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Nhạc Long. Mau giúp tôi lật cậu ấy nằm sấp lại đi. Ông quản gia vội bước đến, lật người Nhạc Long nằm sấp xuống giường, rồi hỏi: Ông vẽ bùa có nhanh hay không? Nhanh lên mới kịp đó. Bùa trên lưng, trước ngực, ngăn cản hồn ma nhập vào cơ thể thôi mà. Chuyện này đối với tôi dễ như trở bàn tay. Rồi ông cởi tung chiếc áo trên người Nhạc Long để sang một bên. Ông ăn mày bắt đầu vẽ bùa trên lưng anh ta. Ông vẽ cả sau lưng và trước ngực để xua đuổi tà vong, không cho những oan hồn nhập vào thân thể hoặc mượn cơ thể sống lại. Ông có chắc là oan hồn cậu cả sẽ không thể nhập được vào người cậu ấy nữa hay không? Ông ăn mày cất đồ vào tay nãy, tự tin đáp: Oan hồn của cậu cả là dòng ma tốt, mặc dù chết sớm nhưng không mang oán hận. Dung dĩ cậu ấy còn ở trên trần gian là bởi vì một chữ thương với tiểu thư thôi. Thế ông có biết tiểu thư là con ai hay không? Là của cậu cả hay là cậu Lâm Bình? Ông hành khất đứng dậy, vỗ vỗ vào vai ông quản gia, từ tốn nói: Tôi không nghĩ là nên quá đào sâu vào chuyện này. Năm đó trước khi rời khỏi nhà họ Lâm, tôi đã nhìn ra điểm đen ở Ấn Đường, chứng tỏ phu nhân cũng không còn sống được lâu dài. Trước đó cậu Lâm Bình bị trọng thương, đã trở thành người mất đi ý thức, nằm liệt giường. Dung dĩ cậu ấy chỉ cần chờ ngày chết mà thôi. Hồn ma cậu cả nhân cơ hội ấy đoạt xác để sống lại. Cho nên đứa trẻ là con của ai thì có quan trọng gì? Dung dĩ thân xác chỉ là vật chứa thôi mà. Ông quản gia định nói cậu cả không phải là máu mủ của nhà họ Lâm, nhưng vừa quay lại đã thấy ông ăn mày đeo tay nải bước ra ngoài cửa. Cứ lối cũ mà ra nha. Ông ăn mày vẫy vẫy tay nhưng không quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã ẩn khuất trong màn đêm. Ông quản gia quay vào nhìn Nhạc Long rồi thở dài: Cậu chủ à, tôi xin lỗi cậu, nhưng nếu cậu nhập vào Nhạc Long nữa thì cậu sẽ ngăn cản việc tôi trả thù. Nghĩ tới đây, lão quay về giường, đặt Nhạc Long nằm ngay ngắn, chỉnh lại quần áo cho phẳng. Khi Cẩm Hạ quay lại, ông ăn mày đã không còn ở đó nữa. Cô ấy đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến tới áp bàn tay lên trán Nhạc Long. Ông quản gia, anh trai của cháu ổn chứ? Cậu ấy không sao đâu, chỉ là cơ thể mệt mỏi, ngủ thiếp đi một lúc mà thôi. Thôi đêm nay cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi, tôi sẽ để ý giùm cho. Cẩm Hạ mỉm cười, nhìn sang bát cháo nóng hổi còn đang bốc khói, rồi nói: Vậy anh cháu đêm nay nhờ cả cho ông rồi. Cô cứ quay về nghỉ ngơi đi. Đêm nay dưới ánh đèn, Miên Lam lật dở từng trang giấy. Hai mắt cô nhòe đi trong nỗi căm phẫn. Trong quyển sách kể lại hết thời trai trẻ của lão Hoành, lão viết lại chỉ để nhớ về một thời huy hoàng của mình chăng. Năm đó ba anh em trai nhà lão Hoành từng là tay sai đắc lực của một thương gia họ Lâm. Bởi vì họ có xuất thân thổ phỉ, chuyên cướp bóc giết người, nên không phải là những kẻ làm thuê bình thường. Họ được ông chủ Lâm thuê để quản lý các mối làm ăn và để sát hại cả gia đình nhà họ Đỗ. Sau đó, ông chủ Lâm tìm đủ mọi cách chiếm đoạt hết gia sản nhà họ. Sau phi vụ đó, ba em trai nhà lão Hoành được trả một số tiền hậu hĩnh. Mấy anh em đi đến thôn khác để sinh sống, mở ra cơ ngơi mới. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Lâm xảy ra biến cố, tan cửa nát nhà, cơ nghiệp sa sút. Người nhà họ Lâm cũng tìm tới nhà lão Hoành để nhờ sự giúp đỡ, nhưng có điều lão từ chối, còn cho người đánh đuổi đi. Nhưng tiền bạc trong tay người tài thì sinh sôi nảy nở, còn rơi vào tay kẻ cặn bã biến làm thì bao nhiêu cũng hết. Sau một thời gian, ba anh em của lão Hoành tán gia bại sản. Họ bèn nhắm tới gia sản của vợ chồng người con trai của ông chủ Lâm, tên là Lâm Bình đang quản lý. Vào cái đêm định mệnh đó, ba anh em họ Ngô dẫn theo mấy kẻ dưới trướng xông vào họ Lâm một lần nữa. Họ bắt bớ giết chết hết gia nhân trong nhà, treo người già lên xà gỗ, xẻ thịt lóc xương gia chủ, còn người vợ thì bị cắt cổ đi. Cả bọn vơ vét của cải xong liền tẩu thoát. Bản đi một thời gian sau mới trở về làng, với bao tiền đầy ắp trên lưng ngựa. Trong mắt những người dân quê, họ trở thành những vị phú thương giàu có nứt đố đổ vách. Anh em lão Hoành rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, lần này cố gắng ra sức làm ăn buôn bán, thu mua ruộng đất, thuê người khai hoang trồng trọt. Không bao lâu sau họ nắm vô số tài sản trong tay và trở thành những ông chủ giàu có bậc nhất xứ này, được người người ngưỡng mộ. Lão Hoành vốn đã thích mảnh đất nhà ông chủ Đỗ từ khi được ông Lâm thuê sát hại gia đình đó. Chỉ tiếc là khi đó lão không có tiền, đã bị ông chủ Lâm chiếm mất. Về sau có tiền trong tay, ông ta mua lại mảnh đất hợp pháp từ bên chính quyền. Ở trang cuối có một câu ghi chú rằng tiểu thư nhà họ Lâm đã được một gia nhân bồng đi bỏ trốn, tới nay vẫn không rõ tin tức. Miền Lam khép quyển sổ lại, tim cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi đọc xong những sự thật này. Quân Hào bỗng lù lù xuất hiện. Lần thứ hai cô nhìn thấy anh kể từ khi gả qua đây. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, môi run run hỏi: "Chàng về rồi sao?" "Ta luôn ở đây mà, chỉ là không được phép xuất hiện thường xuyên mà thôi." "Vì sao nàng lại khóc? Nhớ ta sao?" Miên Lam trầm lặng cúi gằm mặt. Cô len lén giấu lại quyển sổ kia, chỉ sợ Quân Hào biết được chuyện xưa. Dù sao anh cũng là một người con có hiếu, thương yêu cha mẹ hết lòng. Nếu biết sự thật thì anh ấy sẽ ra sao? Mặc dù hiện tại Quân Hào chỉ là một hồn ma, nhưng cô vẫn sợ chồng mình buồn. Miên Lam ngã đầu vào lòng cậu, chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời. Nhưng nét cười ấy đượm buồn, khiến cho Quân Hào chua xót. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ khi để Miên Lam gả cho người chết. Anh choàng cánh tay lạnh mà ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói: "Nàng yên tâm, sau 3 năm ta sẽ tìm cho nàng một mối lương duyên tốt." Đôi môi Miên Lam khẽ rung, mãi mới thốt ra được một câu: "Chẳng nỡ để em đi sao?" Nói xong câu này, cô im lặng, nước mắt lã chả rơi. "Ta sai rồi, ta xin lỗi nàng." Miên Lam lau nước mắt, lén nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của hồn ma. "Tuy chúng ta âm dương cách biệt, nhưng tình yêu em dành cho chàng, kiếp này hay kiếp sau vẫn không phai mờ." Cả hai ôm lấy nhau, họ chỉ ước thời gian dừng lại mãi trong khoảnh khắc này. Như vậy, đó cũng là một dạng hạnh phúc. Sau khi bà Cải đưa bà Phượng tới gặp bà chủ, thì dắt bà ta đi một vòng quanh nhà để nắm tình hình, rồi sang phòng Yến Lan để dặn dò. Sống trong nhà họ Ngô, chỉ cần được lòng ông bà chủ và biết điều, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sắp tới là 49 ngày của cậu Quân Tứ, tranh thủ dung đắp tình cảm với cậu Quân Ninh đi. Cơ hội tới tay phải biết nắm bắt, để vụt mất rất khó có thêm cơ hội nữa đó. Tôi sẽ giúp Yến Lan trở thành vợ danh chính ngôn thuận của cậu hai. Hai mẹ con bà Phượng nhìn nhau, rồi nhìn sang bà Cải. Bà Phượng ậm ừ, đắn đo một lúc mới dám lên tiếng. Nhưng mà có còn mợ ấy á, ý tôi muốn nói là mợ hai á, nếu chẳng may mợ ấy vẫn muốn hại con gái tôi, lúc đó tôi sẽ dẫn Yến Lan đi khỏi đây. Nụ cười trên môi bà Cải đột ngột biến mất, thay vào đó là một sắc mặt không mấy vui. Mụ trầm ngâm một lúc rồi trấn an. Chuyện đó bà và Yến Lan không cần phải lo, tự tôi sẽ an bài. Trời cũng không còn sớm nữa, tối nay bà ngủ ở lại đây, từ ngày mai chuyển xuống dưới ngủ cùng với đám gia nhân trong nhà. Như vậy thì Yến Lan mới có cơ hội gần gũi cậu chủ chứ. Bà Phượng gật đầu. Tiễn bà Cải ra khỏi cửa xong, bà ta đóng sầm cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con bà Phượng. Bà ta ngồi xuống nắm chặt lấy tay con gái. Con à, đây là cơ hội trăm năm có một. Nếu không biết nắm bắt, con sẽ phải sống trong cảnh nghèo khó cả đời. Nghe lời mẹ, phải biết trân trọng lần này, nghe chưa con? Mẹ yên tâm, con sẽ không để chàng ấy thoát khỏi tay đâu. Bà ta cười hề hề, thình lình nụ cười trên môi khựng lại, làm bộ mặt và ánh mắt tò mò hỏi Yến Lan. Con gái à, cậu Quân Ninh á, cậu ấy có tốt tính không? Dung mạo ra làm sao? Yến Lan đỏ mặt cười bẽn lẽn. Sao mẹ lại hỏi con vậy? Tao đẻ ra mày, chẳng lẽ trong lòng mày nghĩ cái gì tao lại không biết sao? Yến Lan đưa ngón tay lên miệng xuýt một tiếng, ra hiệu cho bà đừng có lớn tiếng, nhỡ đâu bên ngoài người ta nghe thấy. Quên mất, cứ ngỡ như chúng ta còn ở nhà. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn chuyện khác mới quan trọng. À, chuyện gì? Yến Lan cẩn thận bước ra, hé cánh cửa nhìn ra ngoài quan sát. Thấy xung quanh vắng vẻ, cô ta mới yên tâm quay vào. Kéo mẹ ngồi xuống bàn, sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng. Thì chuyện chúng ta được ông bà Thái thuê về đóng giả làm người thân đó. Chuyện này mà lộ ra ngoài, thì nhà họ Thái không có hề hấn gì. Nhưng mà con với mẹ thì có chuyện đó. Vân Xuyên đã lên tiếng nhắc nhở con rồi. Bà ta nghe xong thì hiểu ra vấn đề, trầm ngâm tính kế. Một lúc sau hai mắt bà ta sáng lên, sự tàn ác dần hằn lên trong ánh mắt. Bà ta kéo con gái lại, nói nhỏ chuyện gì đó mà chỉ có hai mẹ con họ mới rõ được. Nói xong bà ta nhấc khuôn mặt lên cao, hất hàm hỏi con. Cách đó sẽ khiến cho cô ta im lặng mãi mãi đó. Nhưng mà đi đâu tìm rắn bây giờ? Chẳng phải mụ ta bảo vài ngày nữa tới đám cậu chủ hay sao? Tới đó ai cũng bận rộn, chúng ta mặc sức mà hành động. Yến Lan suy nghĩ một lúc. Vân Xuyên biến mất mãi mãi thì cuộc sống sau này của cô ta mới trọn vẹn được. Nghĩ tới đây, Yến Lan ngẩng lên nói. Mẹ, mẹ ngủ trước đi, con đi tìm bà Cải nói chuyện. Bà ta níu tay con gái lại. Chuyện gì? Không thể nói cho mẹ biết trước được hay sao? Ngày mai con sẽ nói. Nếu thành công thì con và mẹ không cần phải ra tay. Trên khóe môi Yến Lan hiện ra một nụ cười nham hiểm. Bộ mặt và tính cách của hai mẹ con họ khác với cái ngày đầu nhút nhát khi bà Cải tới gặp. Danh lợi, tiền bạc, uy quyền đã khiến cho họ trở nên biến chất rồi. Bà Cải đang thổi tắt ngọn đèn dầu, bóng tối vội bao trùm. Vừa mới đặt lưng nằm xuống giường thì bên ngoài vang lên tiếng của Yến Lan. Dì ơi, dì còn thức không dì? Con muốn vào thư chuyện. Nghe tiếng dì ngọt xớt từ miệng của Yến Lan thì một người đàn bà mưu mô xảo trá như bà Cải cũng phải thấy mềm lòng. Bà ta rất thích Yến Lan gọi mình bằng dì, như vậy cảm thấy gần gũi nhiều lắm. Dì đây, đợi dì một lát nha. Mụ ta mò mẫm từng bước mà thắp đèn, bước ra mở cửa. Mụ kéo Yến Lan vào bên trong, ngạc nhiên hỏi. Sao con chưa ngủ? Nên nghỉ ngơi sớm đi để giữ nhan sắc chứ. Cô ta làm ra vẻ bất an. Dì à, hôm mợ Vân Xuyên giữ con ở lại á, mợ ấy nói sẽ báo cha mẹ bên nhà qua nói chuyện để làm khó không cho con vô nhà họ Ngô. Tới lúc đó con sợ chuyện sẽ ảnh hưởng tới gì. chỉ bằng ngày mai con tới gặp ông bà chủ, xin rời khỏi đây đi. Bà Cải trừng mắt nhìn Yến Lan, nghiêm mặt ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay siết chặt nắm đấm trên mặt bàn, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Thôi được rồi, nếu như họ đã không muốn sống yên thân thì đừng trách cái này tàn ác. Bà quay sang nói với Yến Lan, chuyện này đừng có nói ra ngoài, có cái gì cũng phải báo cho dì biết đầu tiên đó, nghe chưa? Yến Lan ngoan ngoãn gật đầu. Bà ta nhắc khéo, ngày mai á, dì đưa con đi chợ huyện sắm ít đồ. Người ta nói người đẹp dì lụa, chỉ cần con thay đổi một chút thì sẽ trông khác ngay thôi. Yến Lan đứng dậy, lễ phép cúi chào bà Cải rồi quay về phòng. Cô ta đã ôm hận Vân Xuyên từ cái ngày cô ta giật lấy túi tiền mà bà Cải cho. Mới đây thì là mấy trận đánh đấm lên cơ thể, càng khiến cho cô ả muốn trả thù. Nửa đêm, ngoài trời gió thổi mạnh, tiếng bản lề cửa kèn kẹt vang lên giữa đêm thâu, tạo ra cảm giác lạnh buốt sống lưng. Bà Cải trón trén ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn xung quanh thám thính, rồi mới quay lại khép chặt cánh cửa, một mạch đi ra cổng. Bà ta không đi con đường lớn mà chọn lối mòn ven chân núi để đi. Tới một đoạn đường dốc thì bước chậm lại, giơ cao đèn lên quan sát phía trước, rồi rẽ một nhánh đường khác. Một lúc sau mụ quay lại con đường khi nãy, nhưng theo sau lưng còn có hai gã đồ tể. Đi nhanh lên. Một trong hai gã tay xách theo đèn dầu. Họ theo bà Cải hòa mình vào màn đêm, cũng không biết định giở trò gì. Tới cổng một ngôi nhà thì dừng lại. Cả ba nhìn vào trong rồi lại nhìn nhau, sắc mặt ánh lên chút kinh ngạc. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt. Kẻ chạy tới người chạy lui nhốn nháo một vùng. Ngôi nhà trước mặt đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bốc lên cao, sáng trực cả một góc trời. Bà Cải ra hiệu cho gã lùi lại phía sau, kẻo có người trông thấy. Mụ bước vào trong kéo một người dân đang chạy đi dập lửa mà hỏi, sao nhà ông chủ Thái lại cháy to vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Lúc mọi người nghe thấy tiếng hô hoáng là của người làm trong nhà đó thì mới tá hỏa đi dập lửa. Ông bà Thái kêu cứu thề thảm lắm, nhưng mà nào có ai xông vào. Nói tới đây, người kia lắc đầu bỏ đi phụ người ta dập lửa, kéo lại cháy lan sang những nhà khác. Bà Cải đứng chôn chân một chỗ mà ngẫm nghĩ, không biết chuyện này là do ngẫu nhiên hay là có chủ đích. Dù sao mụ cũng đỡ phải ra tay. Chúng ta làm gì bây giờ? Một gã lên tiếng hỏi. Mụ chẹp miệng rồi trả lời, thì về thôi chứ làm gì nữa. Tụi bay nghe ngóng dùng tao coi cái vụ này là vô tình hay là có người ra tay. Hai gã nhìn mụ gật đầu. Bỗng đôi mắt của bà Cải nhìn chăm chăm về phía trước. Dưới ánh lửa đang cháy, một bóng dáng quen thuộc lù lù xuất hiện ngay trước mắt. Người đó đứng im nhìn bà Cải, khóe môi khẽ nhếch lên cười, rồi lặng lẽ rời đi. Bà Cải há hốc mồm, sửng sốt mà thốt lên, là ông ta, chính là lão già đó. Nè bà già, bà sao vậy? Trả tiền công đi để bọn này cùng về chứ. Chưa làm gì mà đã đòi tiền rồi. Gã cười hề hề, tung túi tiền lên cao. Thì có người khác làm thay, càng đỡ tốn chứ sao. Chứ bà định quỵt nợ thì nơi tiếp theo sáng trực sẽ là nhà của bà đó. Mụ nghe xong thì liếc gã nhưng không nói gì. Gã đầu tể hối thúc tên đồng bọn rời đi, để lại mụ Cải tức giận nhìn theo mà không làm gì được. Bởi bọn chúng là những kẻ máu lạnh, chỉ cần có tiền thì sẵn sàng lao vào biển lửa như những con thiêu thân. Bà Cải lặng lẽ quay về nhà. Mụ cứ suy nghĩ không biết vì sao lão quản gia lại làm như vậy. Trong mắt mụ và cả nhà họ Ngô, lão là một người đàn ông chính trực, chào lòng thương người. Bỗng bước chân của mụ đột ngột khựng lại. Mụ ngước nhìn lên dáng người đang đứng phía trước mặt mình. Là ông thật hả? Là tôi thì sao? Bà định đi báo chính quyền sao? Không, tôi rảnh đâu mà làm chuyện đó. Thì ra là bà cũng định đem dầu đi phóng hỏa nhà đó hả? Mụ giật mình, ánh mắt có chút bối rối. bàn tay cầm chai dầu mà lúc nãy hai gã kia rời đi đã để lại cho mụ. Mụ giấu ra sau lưng. Cần gì phải giấu? Tôi nói trúng tim đen nên bà không nói được gì đúng không? Rồi ông ấy bước tới trước mặt bà cải, nói lời cảnh báo. Tiểu thư Lâm Yên Nhi à, tôi khuyên lần cuối, làm gì cũng nên cân nhắc kỹ đi. Đừng để những thứ phù phiếm che mờ lý trí. Chuyện đêm nay bà cứ xem như chưa từng nhìn thấy. Nếu không tôi sẽ chẳng nể nang gì đâu. Nói xong lão quay người bỏ đi. Cái tin nhà họ Thái có xưởng dệt lớn nhất nhị khu này đã bị chết cháy. Xưởng dệt vải cũng bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn. Một cơ ngơi đồ sộ giàu có đã trở thành đống đổ nát chỉ sau một đêm. Nhưng không hiểu sao, trong nhà họ Thái có rất nhiều người làm, vậy mà chỉ có mỗi hai vợ chồng ông ấy bị chết cháy. Người ta kháo nhau rằng ông bà vì ngủ say quá nên mới không thoát kịp. Vân Xuyên quỳ mọp trước quan tài của cha mẹ, đôi mắt khóc sưng húp lên. Ngoài Vân Xuyên ra thì còn có cả Miên Lam và Quân Ninh quỳ bên cạnh. Một người là con nuôi, một người là con rể. Mặc dù rất giận ông bà thông gia vì chuyện của Vân Xuyên, nhưng suy cho cùng họ không chỉ là chỗ quen biết mà còn là huynh đệ chí cốt, nên vợ chồng ông Hoành vẫn cho người sang lo liệu tang ma cho họ. Nghĩa tử là nghĩa tận, cũng coi như xong một kiếp người. Năm đó, ngoài ba anh em nhà họ Ngô cầm đầu toán cướp xong vào nhà họ Lâm giết người cướp của, thì lão Nghê là cánh tay đắc lực đồng hành bên cạnh lão Hoành. Sau phi vụ đó, lão Nghê được anh em nhà họ Ngô chia cho không ít tiền tài. Ông ta ôm tiền từ biệt cha mẹ, nói rằng đi làm ăn xa. Bẵng một thời gian khá dài ông ta mới quay về. Khi đó vụ thảm án nhà ông Lâm cũng đã lắng xuống, thậm chí không còn ai nhắc tới nữa. Cũng trong chuyến đi đó, ông ta học được cái nghề và bắt đầu dùng số tiền được chia để mở xưởng dịch. Điều mà lão Nghê tiếc nhất chính là về muộn hơn anh em nhà họ Ngô, nên mảnh đất nhà họ Lâm đã bị lão Hoành mua trước. Bây giờ nhà đã cháy rụi, xưởng dệt vải cũng không còn, phải che tạm tấm vải ngoài trời để lấy chỗ đặt hai cái quan tài. Khi sống giàu có là như vậy, khi chết đi ngay cả một nơi đặt linh cữu cũng không có. Nhìn vào đám tang, kẻ cười người khóc, kẻ buồn thì ít mà người hả hê thì nhiều. Vân Xuyên vì quá đau buồn mà ngất đi, cũng may được Quân Ninh ở bên cạnh đỡ lấy. Biên Làm thấy vậy thì hối thúc. Chú đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Việc ma trai của cha mẹ cứ để cho tôi lo. Mình chịu lại có ổn hay không? Lời cậu vừa dứt, một giọng nói phía sau vang lên. Đã có tôi ở đây, cậu cứ đưa mợ hai về nhà trước đi. Quân Ninh nghiến răng nhìn Nhạc Long, phải cố lắm mới kiềm được cơn ghen của mình. Cậu bế Vân Xuyên lên xe, lúc đi ngang qua chỗ Nhạc Long, liếc mắt nhìn anh ta với vẻ hằn học. Anh vẫn còn mệt trong người, không nên tới những nơi như thế này đâu. Nhạc Long thắp nén nhang cho người đã khuất, rồi quay lại nói với cô. Tôi ổn, mọi chú đừng lo. Quân Ninh ra tới cổng còn ngoái đầu nhìn lại, thái độ bực tức khi thấy Nhạc Long được ở bên cạnh Miên Lam. Cậu nhìn Vân Xuyên trong vòng tay, không biết là có nên tha thứ cho cô ta hay không. Một lúc sau, chiếc xe ngựa chở hai người dần khuất. Qua đám tang của ông bà Thái vài ngày thì đến đám 49 ngày của Quân Tứ. Đám lần này khác với những lần trước, vẫn mâm cao cổ đầy cúng bái, nhưng chỉ làm vỏn vẹn vài mâm mời anh em trong họ hàng thân thích. Vợ chồng lão Hoành không dám làm lớn, không phải vì sợ những lời đàm tiếu bàn tán, mà bởi họ nghĩ cho Quân Tam. Những ngày cậu ấy còn sống trên cõi đời e rằng chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay. Bà Nhã ngồi trên mâm cơm mà nước mắt cứ rưng rưng, thương người đã khuất một mà xót người gần đất xa trời tới mười. Bà Cải kéo bà Phượng xuống bếp, nhưng cơ hội không có ai, bèn dúi một gói thuốc vào tai bà ta. Đợi lát nữa cậu Ninh ăn xong trở về phòng thì nhớ bưng trà lên cho cậu, nghe rõ chưa? Bà Phượng thắc mắc hỏi lại. Còn gói thuốc này là cái gì? Đó là một loại thuốc khiến cho đàn ông tràn trề sinh lực. Cậu Ninh cứ nấn ná mãi chẳng chịu chấp nhận yên lặng. Đã vậy còn hay ở bên cạnh con nhỏ Vân Xuyên, kể từ hôm cha mẹ nó mất. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu để cậu ấy có tình cảm với cô ta lần nữa thì khó mà chấp nhận thêm Yến Lan đó. Bà Phượng nghe xong vội nhét gói thuốc vào trong túi rồi nói: Được rồi, tôi sẽ lựa cơ hội mà ra tay. Dặn bà Phượng thêm vài việc thì bà Cải bước ra khỏi bếp. Bây giờ bà Phượng mới có cơ hội mà nhìn ngó những nồi thức ăn thơm phức còn đang bốc khói. Bà ta nuốt nước bọt, phóng đôi mắt thèm thuồng rồi nhìn ra ngoài thám thính. Biết không có ai ở đây, bà ta dùng tay bốc thức ăn nhét vào trong miệng, nhai nhồm nhạm mặc dù nó đang còn rất nóng. Ăn dụng đã no bụng, bà ta đặt cái siêu nước lên bếp, đẩy thêm vài nhánh củi, cúi xuống thổi phù phù. Vân Xuyên đứng sau lưng lên tiếng làm cho bà ta giật bắn mình: Nước sôi đã có chưa? Bà Phượng giả vờ biết điều, cúi đầu chào hỏi: Dạ thưa mợ, tôi đang nấu ạ. Vân Xuyên liếc nhìn sang siêu nước mới thấy đang kêu lên, bèn nhìn chằm chằm vào bà ta mà tức giận: Làm việc kiểu gì mà chậm chạp vậy? Có biết chồng tôi sắp phải dùng trà rồi không? Bà Phượng quỳ mọp xuống: Dạ thưa mợ, xin mợ tha cho, do tôi nấu hơi đầy nước cho nên nó chậm sôi. Vân Xuyên lại liếc nhìn sang chỗ siêu nước rồi một lần nữa nhìn lên đầu bà ta. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ ác độc. Cô ta nhấc siêu nước lên, chẳng hề đắn đo suy nghĩ mà cứ vậy trót thẳng cái siêu nước sắp sôi lên đầu và người của bà Phượng, khiến cho bà ta kêu thét lên thảm thiết, gào trú dữ dội trong tuyệt vọng: Đừng, đừng mà mở, làm. Đừng, đừng, đừng mà mở ơi, xin mở tha cho, nóng quá, có ai không, làm ơn cứu tôi với. Vân Xuyên thôi không đổ nước nóng lên người bà ta nữa. Cô ta trợn mắt nhìn bà ta, rồi rít lên: Chẳng phải bà nói nước nhiều cho nên lâu sôi sao? Tôi chỉ giúp bà đổ bớt nước cho nó nhanh sôi thôi mà. Lúc đó Yến Lan chạy tới, thấy mẹ mình nằm đau đớn dưới đất. Không chỉ da đầu mà ngay cả khuôn mặt cũng bị phỏng nặng, làn da đỏ ửng cả lên. Yến Lan xà xuống ôm mẹ. Tiếng khóc và tiếng thét của bà Phượng khi nãy đã làm kinh động đến cả nhà. Vợ chồng lão Hoành và cả Quân Ninh đều chạy xuống, thấy Vân Xuyên vẫn cầm siêu nước, còn bà Phượng thì bị phỏng nặng. Họ lờ mờ đoán ra sự tình. Quân Ninh sấn tới giật siêu nước trên tay Vân Xuyên. Cậu trừng mắt quát: Cậu điên rồi sao? Vân Xuyên quay lại nhìn Quân Ninh, trừng mắt rồi thét ngược vào mặt cậu: Chàng xót cho mẹ con ả tiện nhân tới đây cướp chồng tôi hả? Chàng đã từng nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa? Quân Ninh cũng không chịu yếu thế: Thế những việc cô làm sai với tôi, cô có nghĩ tới cảm xúc của tôi hay không? Cô là một người ích kỷ độc ác, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nghe xong Vân Xuyên chết lặng, lão đảo lui về phía sau, suy sụp bấu vào chiếc tủ bếp để khỏi ngã đi. Những lời thốt ra từ miệng của Quân Ninh khiến cho cô ta đau khổ tột cùng. Vân Xuyên ứa nước mắt, thẫn thờ bước ra khỏi bếp trong sự thờ ơ của nhiều người. Miên Lam đứng từ xa, khi Vân Xuyên đi ngang qua chỗ cô thì dừng lại, nước mắt tuôn trào, đôi môi run rẩy nói với Miên Lam: Chị nói đúng, cái gì không phải là của mình, dù có cưỡng cầu cũng không được bền lâu. Đôi lúc tôi ngưỡng mộ chị, chị như một đóa hướng dương mạnh mẽ trước mọi sóng gió, và tôi ganh tị với chị là bởi vì ít ra, chứ không phải tận mắt chứng kiến hôn nhân đổ vỡ khi có một người chồng bằng xương bằng thịt. Miền Lam hai mắt cũng đỏ que. Thật tình cô rất giận Vân Xuyên, nhưng suy cho cùng nó đã đến đường cùng, cô cũng không muốn tàn nhẫn thêm. Thấy Vân Xuyên như vậy, cô chỉ thấy hối tiếc cho nó, nhưng không thể thoải mái an ủi hay bảo bọc, mà cứ để mặc cho nó rời đi. Nhạc Long và Cẩm Hạ cũng vừa lúc đi tới. Miền Lam kéo hai người sang một chỗ khuất rồi nói: Tôi sẽ tìm cơ hội vào phòng của mẹ lần nữa, tìm cho được tro cốt của bà nội anh chị. Sau đó anh chị có thể rời đi. Nếu chúng tôi rời khỏi đây thì mợ sẽ ra sao? Làm sao mợ đấu nổi với cái bầy sói này chứ? Về chuyện đó hai người đừng lo, tôi đã có sự sắp xếp. Hai người giúp tôi đi đến được ngày hôm nay á, đó là quá đủ rồi. Cảm ơn hai người rất nhiều. Sao mà khách sáo vậy? Dù lấy được tro cốt của bà nội thì tôi vẫn có thể ở lại đây giúp mợ mà. Không cần trả tôi tiền công, cơm nước đầy đủ là được rồi. Mợ bảo anh em tôi đi, về trai sẽ đánh mắng chúng tôi đó. Với cả tôi cũng không yên lòng đâu. Thấy Miền Lam do dự, biết trong lòng cô cảm thấy ái ngại, Cẩm Hạ bèn nắm tay cô mà nói: Thôi được rồi, cứ khi nào tìm thấy tro cốt của bà nội đi, rồi giao cho anh trai tôi mang về. Còn tôi lại với mợ cho tới khi nào cảm thấy thật an toàn, lúc đó tôi sẽ tự đi. Biết chẳng thể thay đổi được sự quyết tâm của Cẩm Hạ, Miền Lam đành gật đầu đồng ý. Trong khi đó, bà Phượng được đưa về phòng. Quân Ninh đã sai thằng Thuận đi mời thầy Lan về thăm khám. Đợi mọi người đi khỏi, Yến Lan mới ôm mẹ sụt sùi, còn bà Cải thì nghiến răng mà rít lên: Còn khốn, đã phá hỏng kế hoạch của ta, còn đánh người bị thương nữa. Đã vậy thì đừng có trách tao. Tiếng rên rỉ của bà Phượng khi đó cứ vang lên. Yến Lan ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Cải, mặt đầy sự phẫn uất mà nói: Chị ơi, chị phải đòi lại công bằng cho mẹ của con. Bà Cải bước đến nắm lấy bàn tay của Yến Lan, khẽ gật đầu, giọng quả quyết: Con cứ yên tâm, đêm nay sẽ là ngày tận số của con Tranh đó. Trời nhá nhem tối, bây giờ Vân Xuyên mới buồn bã bước ra khỏi phòng, miệng mồm đắng ngắt, mắt cay xè, môi khô khốc do vừa bỏ bữa chẳng có buồn ăn uống, lại thêm suy nghĩ ưu tư. Thấy trên tay Miền Lam xách theo một giỏ, bên trong có hoa quả với nhang đèn cùng với giấy tiền vàng mã. Đoán ra nơi Miền Lam sắp đi, bèn lên tiếng gọi: Chị tính ra mẫu thắp hương cho cha mẹ đó hả? Miền Lam khựng người quay lại, gật đầu. Tuy họ không phải là cha mẹ sinh ra, nhưng cũng là người nuôi cô khôn lớn. Vân Xuyên bước tới, giật chiếc giỏ trên tay Miền Lam: Để tôi đi, chị nhà lo việc của chị đi. Nói xong cô ta bỏ đi, chẳng đợi Miền Lam đáp lời. Quân Ninh bước tới định nói gì đó, nhưng bị Miền Lam ngăn cản. Tâm trạng của nó không ổn, chú để nó thoải mái đi. Chắc nó cũng muốn ra mộ cha mẹ để nói hết ra nỗi lòng. Quân Ninh thoáng buồn. Cậu chợt nghĩ gia đình này và cả cậu có phải đã quá đáng với Vân Xuyên rồi hay không? Đến mức giờ đây chỉ có thể tìm người chết để trút bầu tâm sự mà thôi. Miền Lam ngoảnh lại nhìn Quân Ninh mà nói thêm: Suy cho cùng á, Xuyên nó có sai với cậu thì nó vẫn là vợ danh chính ngôn thuận, được cha mẹ đem sính lễ sang cưới hỏi. Đã chọn tha thứ thì không nên thờ ơ, còn nếu hết duyên thì buông tay. Sao cứ phải nửa đục nửa trong như vậy, để mà giày vò nhau chỉ cho khổ gì? Tôi không có muốn lấy thêm vợ, nhưng mà nếu là... Nói tới đây cậu dừng lại một lúc, rồi một hồi lâu sau mới nói tiếp: Nếu người đó là người con gái tôi thương thì tôi sẽ chia tay Vân Xuyên và cưới cô ấy về ngay. Miền Lam cười nhạt, nhìn Quân Ninh mà ngao ngán lắc đầu. Đàn ông các chú đó, chỉ nhớ và thương những người không có được, còn khi đã có rồi thì lại không biết trân trọng. Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để mặc Quân Ninh với tâm trạng khó xử đứng đó một mình. Cậu mãi nhìn theo bóng dáng của người con gái mình thầm thương cho tới khi cô khuất bóng. Trời tắt nắng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho con người ta cảm thấy ớn lạnh giữa nghĩa địa vắng lặng. Vân Xuyên đặt giỏ hoa trước mộ, thắp ba nén nhang khấn vái, rồi quỳ mọp xuống bên cạnh mộ cha mẹ mà khóc nức nở. Cảm giác trên đời không còn người thân bên cạnh khiến cho cô ta suy sụp hoàn toàn. Từ nay sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ cô ta trước những cơn sóng gió của cuộc đời. Nhang cháy gần tàn, Vân Xuyên bấy giờ mới ngóc đầu dậy đốt vàng mã cho cha mẹ. Dù như thế nào, con cũng sẽ cố gắng sống tốt. Xin cha mẹ hãy yên nghỉ, đừng lo lắng cho con. Cô gạt nước mắt quay người đi, tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật mạnh mẽ. Khi bước tới cổng làng, bỗng một đứa bé gái chừng 8 tuổi chạy đến. Con bé dừng lại trước mặt Vân Xuyên, chìa ra một mảnh giấy. Chị ơi, có người nhà em nhắn chị á, tối nay hẹn gặp ở cánh đồng hoang, không gặp không về. Con bé nhoẻn miệng cười định quay đi thì Vân Xuyên níu lại. À, em nói chị nghe, người đó là ai vậy? Mặt mũi trông như thế nào? À, cho em ít tiền nè. Con bé cầm một hào trên tay mà cười tít mắt, ngây thơ mà tả. Dạ, chị ấy thấp hơn chị, da đen hơn chị, tóc xoăn, hàm răng hơi vẩu, mặt thì đầy mụn à. Chỉ cần nghe vậy thôi đã đáng ra ngay là con mơ. Cô ta định hỏi thêm, nhưng con bé đã chạy đi mất. Vân Xuyên muốn òa khóc, vì ngay lúc này cô ta như chết đuối vớ được cành cây cứu mạng. Bởi suy cho cùng tới thời khắc này, chỉ có con mơ là người đáng để cho cô ta tin tưởng. Chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ, gió rít lên điên cuồng, làm cho mái tóc của Vân Xuyên tung bay. Cô ta nói dối cha mẹ chồng rằng phải quay về nhà thu xếp chút việc. Nể tình người mới mất, bà Nhã gật đầu đồng ý. Cây đèn dầu trên tay phần nào xua đi bớt màn đêm tối tăm, nhưng không đủ soi sáng con đường phía trước. Rất nhanh Vân Xuyên đã tới nơi cũ. Chút kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về. Sái khi đó luôn là người đứng đợi cô trước, và lần nào gặp mặt cũng dành cho cô một cái ôm thật ấm áp. Nay cảnh cũ còn đây, mà người xưa đã không còn. Năm tháng trôi qua, mọi thứ đã đổi thay. Vân Xuyên ứa nước mắt, không phải vì cô ta hối hận khi bỏ Sái, mà cô ta khóc thương cho số phận hẩm hiu tuổi khổ của mình. Nếu biết có kết cục như thế này, ngày ấy cô ta có chọn chấp nhận Sái hay không? Cô ta gạt nước mắt, chép miệng thở dài, nói lẩm bẩm một mình. Tôi bỏ đi, lo chuyện trước mắt cái đã. Chuyện qua rồi cũng không thể làm gì. Hối hận chỉ khiến mình thêm yếu đuối mà thôi. Lời cô vừa dứt thì một bàn tay già nua nhưng rất mạnh chợt vươn ra nắm lấy búi tóc trên đầu của cô, kéo bật ngửa ra đằng sau. Do cú tấn công quá bất ngờ mà lại ở phía sau lưng nên Vân Xuyên không phản ứng được. Chiếc đèn trên tay chợt rơi xuống đất, dầu chảy ra, lửa bùng lên. Nhưng mụ cải đã nhanh tay cầm nắm đất bùng dập tắt ngọn lửa đi. Vân Xuyên sợ hãi định quay người lại sau cú ngã bất ngờ thì bị bà cải nhanh chóng vật ngửa ra. Cho mụ vội vàng leo lên bụng cô ta, kéo chặt hai tay, sau đó rút nhanh sợi dây đã chuẩn bị để trói tay lại, không cho cô ta vùng vẫy. Động tác của mụ nhanh bất ngờ, nếu như có ai trông thấy thì cũng chẳng tin đó là hành động của một bà già. Trong bóng tối, Vân Xuyên không nhìn ra được người đó là ai. Chị hét lên: "Bỏ tao ra! Sao mày sao mơ? Sao lại trói tao? Mau thả tao ra đi!" Màn đêm khiến cho Vân Xuyên càng khó khăn cho việc thoát thân. Cô ta cứ ngóc đầu lên, lại bị bà cải đè xuống. "Cái con khốn điên khùng này, mau thả tao ra!" Bây giờ bà cải mới lên tiếng: "Con khốn sao? Mày mới là con khốn đó. Tao đã bảo mày đừng động vô người của tao rồi mà, vậy sao mày còn dám ra tay hả?" Vân Xuyên nhận ra đó là giọng của bà cải. Cô cố bình tĩnh nói với bà ta: "Nếu muốn biết sự thật với mẹ con của Á Thư thì bà mau thả tôi ra. Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu." Bà cải cười nhếch mép, không nghe lời của Vân Xuyên. Mụ thà tin tưởng mẹ con Yến Lan hơn là cô ta. Mụ trừng mắt, gồng sức đè chặt Vân Xuyên: "Con khốn, mày đừng có hòng lừa tao. Mày là một đứa ma mảnh lắm trò, định chia rẽ tình cảm gì cháu bọn tao sao? Cái chiêu này không xài được với con cái này đâu." Vân Xuyên căng mắt nhìn bà cải trong màn đêm, nhưng vẫn không tài nào trông thấy rõ sắc mặt lạnh lùng vô cảm của bà ta. Nhưng vẫn cố nói ra, mong mụ suy nghĩ lại: "Đừng mà, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn tiền, tôi sẽ cho bà. Bà muốn gì tôi cũng sẽ cho bà." Mụ không hề mũi lòng. Mụ đứng dậy, rút thêm một sợi dây cột chân của Vân Xuyên. Rồi mụ đi đến nhặt cục đá dơ lên, cứ thế đập một phát xuống gương mặt của Vân Xuyên. Cô ta đau đớn thét lên nhưng chưa chết ngay, vì mụ cải muốn tra tấn cô tự tử. Vân Xuyên càng gào thét, bà cải càng thêm khoái chí. Mụ cười với giọng đầy thách thức: "Mày kêu nữa đi, giữa chống động không mong quạnh này á, để tao xem ai tới đây cứu mày." Lúc này dù cho Vân Xuyên có ngu tới mấy cũng phải nhận ra rằng lời của con bé gái kia chỉ là một cái bẫy do mụ cải tạo ra để dụ mình tới đây. Nhân lúc mụ không đánh vào mặt mình, Vân Xuyên thều thào nói với mụ trong cơn hấp hối: Ba sẽ mãi không bao giờ biết được sự thật khi tôi chết đi. Rồi cô bật cười lên man dại, tựa như chẳng còn gì để mất nữa. Vào giây phút này, cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến Sái. Bây giờ thì cô ta thực sự hối hận. Nếu ngày hôm đó cô chọn cách rời khỏi nhà họ Ngô, theo Sái bỏ đi thật xa, thì có lẽ cuộc đời của cô đã rẽ sang một trang khác. Nhưng đã muộn rồi, bây giờ chẳng thể hối tiếc nữa. Vân Xuyên từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài hòa cùng với máu rơi xuống đất. Ít ra ở thế giới bên kia, cô có thể gặp lại cha mẹ của mình. Bà Cải vẫn không mảy may để ý tới lời của Vân Xuyên. Mụ đập thêm mấy phát nữa, đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng của cô ta mới dừng tay. Sau khi đưa ngón tay sát mũi Vân Xuyên kiểm tra hơi thở, thấy chỉ còn thoi thóp, mới yên tâm tuột xuống khỏi bụng của ta. Mụ thu gom hết tất cả những thứ mụ vừa bày ra, cởi dây trói ở chân và tay, cả cục đá đập đầu Vân Xuyên nữa. Mụ không muốn để lại thứ gì có thể tìm ra mụ hết. Hai mắt mụ quan sát bốn phương tám hướng, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như tờ. Mụ chạy ra khỏi nơi đó, phải mau quay về để còn chứng minh bản thân đã không hề bước ra khỏi nhà. Bà Cải vừa vào tới sân thì bắt gặp Miên Lam đi ngang qua. Dưới ánh đèn dầu, mụ trông thấy rõ miếng ngọc bội Miên Lam đang đeo trên cổ. Thình lình mụ chộp lấy, đưa mắt dí sát lại gần. Sao mợ lại có miếng ngọc bội này? Miên Lam giật lại miếng ngọc. Cô sợ bị người khác đoạt mất, như cách mà Vân Xuyên đã từng làm. Cô trừng mắt hỏi bà ta: Tôi có cần phải trả lời bà hay không? Mụ biết hành động của mình có hơi thất thố, bèn chớp chớp mắt, miệng cười hề hề, cốt để che giấu đi sự bối rối. Không có gì đâu mợ, chỉ là tôi thấy miếng ngọc bội mợ đeo đẹp quá, định hỏi mợ mua ở đâu đó mà. Miên Lam nhìn mụ chầm chầm. So với ánh nhìn của Vân Xuyên thì bà ta luôn cảm thấy bối rối trước ánh mắt của Miên Lam. Chỉ đến khi cô mỉm cười mới làm cho mụ trút bỏ đi được gánh nặng. Cảm ơn bà, đây là món quà tôi được người ta tặng thôi. Bà Cải định hỏi về nguồn gốc của miếng ngọc, bởi trước đây từng trông thấy Vân Xuyên cũng có một miếng y như vậy. Nhưng một giọng lè nhẹ chợt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mụ. Bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Cậu chủ à, cậu sai quá rồi, đem đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Tôi không muốn về phòng đâu, không muốn về. Bà Cải nhanh nhạy nhận ra tình hình, vội bỏ qua Miên Lam và mấy câu hỏi liên quan tới miếng ngọc bội mà chạy về phía Quân Ninh và thằng Thuận. Miên Lam thấy tình trạng Quân Ninh như thế thì chẳng muốn ở lại đây, liền rời đi ngay. Bà Cải te te chạy đến, gỡ tay thằng Thuận ra khỏi Quân Ninh, ý đồ muốn tự mình dìu cậu chủ về phòng. Bà ta nhìn Thuận không mấy thiện cảm, quát vào mặt nó: Mày hầu hạ cậu chủ bao nhiêu lâu mà còn không hiểu rõ tính của cậu hay sao? Mày so với thằng Tưởng thì còn kém xa lắm đó. Kệ tôi, bà tránh sang một bên, để tôi còn phải đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Bà Cả nhìn già cả như thế thôi, chứ sức lực không thua gì ai. Mụ đẩy thằng Thuận ra, khiến cho nó lảo đảo xích ngã đi. Mày lên nhà trên mà lo việc đi, cậu hai để tao lo. Cậu sắp bị mày lôi lôi kéo kéo ối ra hết bây giờ đó. Thằng Thuận lùi bước về đằng sau. Đàn ông đàn an tay chân thô bạo, nên vừa rồi nó hơi mạnh tay với cậu hai. Nhưng nó không bỏ cậu được. Quân Ninh từng dặn nó, nếu như cậu uống say thì nhớ phải đưa cậu về phòng sách mà nghỉ ngơi, tránh xa phụ nữ ra. Vốn dĩ Quân Ninh dặn dò nó như vậy là bởi một lần uống say đã khiến cho cậu lầm đường lạc lối rồi. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Nó nhớ đến đó thì nhất quyết tiến lên để dìu cậu hai. Bỗng tiếng bà Nhã sau lưng quát lên, khiến cho cả hai giật nảy mình. Thuận đó hả? Bay đi kiểm tra chuồng bò chưa? Nhớ đừng có quên cho ăn đó, cả ngày hôm nay lu bu rồi. Cậu chủ cứ để cho ta và bà Cải đưa về phòng đi. Thuận không dám cãi lời bà chủ, nhưng cũng không muốn bỏ lại Quân Ninh. Nó cẩn thận bước đến thưa với bà. Dạ thưa bà, khi nãy cậu có dặn là con phải đưa cậu về phòng sách nghỉ ngơi, cậu không có muốn tới phòng ngủ. Bà Nhã thở dài, xua tay ra hiệu đã hiểu và cho Thuận lui xuống. Thấy Thuận cứ đứng nấn ná mãi chẳng chịu rời đi, bà cãi mới trừng mắt quát: còn đứng đó làm cái gì? Hay đợi bà đây giật mày xuống thì mày mới chịu đi? Không, không, để đó tôi đi. Đợi nó đi khỏi, nhìn Quân Ninh ngã nghiêng sai khước trong tay của bà cãi, thì bà Nhã mới khẽ hất hàm, tựa như ra ám hiệu cho mụ. Bà cãi mỉm cười gật đầu, nói với bà chủ: dạ, tôi đã hiểu rồi, bà cứ an tâm giao cho tôi. Ừ, nhớ thêm chút hương liệu vào phòng, giúp cho nó thư giãn chút đi. Bà cãi nghe xong thì khẽ mỉm cười. Đợi bà Nhã đi khỏi, mụ liền đưa Quân Ninh đi thẳng vào phòng của Yến Lăng. Mụ đang nghĩ thầm trong đầu: cậu chủ à, đêm nay tôi sẽ để cậu được là chính mình. Lúc này Miên Lam đã đi ra giếng, đến bên cạnh con Phấn đang ngồi rửa bát, ngạc nhiên hỏi: ủa, Vân Xuyên hôm nay không phải rửa bát hả em? Dạ, hồi tối mợ xin phép ông bà chủ về bên nhà lo việc, đến bây giờ vẫn chưa thấy về ạ. Về nhà lo công việc sao? Nhà làm gì còn mà về? Miên Lam càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn. Bởi bản tính của Vân Xuyên vốn ích kỷ, ít khi nào nó lo cho người khác hơn bản thân mình. Nếu có đi đâu thì giờ này cũng nên về rồi mới phải. Miên Lam có linh cảm chẳng lành, nên vừa thấy Cẩm Hạ đi ngang qua, cô ngoắt tay cô ấy lại nói: chị Hạ, chị giúp tôi một chuyện có được không? À, mà cần tôi giúp gì? Vân Xuyên đi ra ngoài á, tới giờ chưa thấy về, cũng trễ lắm rồi, tôi lo là nó xảy ra chuyện đó. Mợ sợ cô ta xảy ra chuyện sao? Ừ, tôi cứ có linh cảm chẳng lành chị con bé. Thôi được rồi, để tôi ra ngoài tìm cho mợ. Miền Lam kéo cánh tay Cẩm Hạ lại nói: để tôi đi cùng, dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì làm. Ờ cũng được, hai người đi vẫn hơn. Họ cùng kéo nhau đi ra phía cổng, trên tay Cẩm Hạ xách theo cây đèn. Bà cải từ trong buồng ngủ của Yến Lam bước ra với vẻ mặt tươi rói. Mụ liền thấy Miên Lam và Cẩm Hạ hối hả đi ra ngoài, chẳng biết là đi đâu. Nhưng mụ chẳng quan tâm, vì mụ còn việc quan trọng cần phải làm. Một lúc sau mụ quay lại với ấm nước nóng hổi bốc hơi nóng, tỏa ra khói nghi ngút. Nghe nói trong ấm nước đó toàn là dược liệu, giúp cho người ta có được tinh thần khoan khoái thư giãn. Để giúp cậu chủ thăng hoa, mụ đã bỏ thêm chút dược liệu vào trong đó, dùng quạt thổi hơi nóng sang phía giường. Sắp xếp xong mọi chuyện, mụ mới yên tâm mà rời đi. Đêm nay á, cháu phải nhớ phục vụ cậu chủ cho thật chu đáo nghe chưa? Yến Lan đỏ mặt mỉm cười. Bà cải cũng nở nụ cười đắc ý nhìn cô ta, rồi lại liếc sang chỗ Quân Ninh một cái mà hài lòng rời đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, biết chắc mẹ và bà cải đã đi xa, bây giờ Yến Lan mới dám trút bỏ hết xiêm y trên người, để lộ tấm thân và đường cong quyến rũ. Cô ta đặt nụ hôn nhẹ lên trán Quân Ninh, ngón tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của cậu, rồi vòng xuống đặt trên ngực cởi áo của Quân Ninh. Bàn tay thon dài nhưng không mấy mịn màng do gia cảnh nghèo khó, đưa đi sờ soạn khắp người cậu. Một lúc sau, tiếng rên rỉ đều đều vang lên, khiến cho bà cải và bà Phượng đứng áp sát vào vách, nghe thấy tiếng cũng phải đỏ mặt. Lại nói Miên Lam và Cẩm Hạ đi khắp thôn, cây đèn dầu trên tay chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian hẹp. Ngôi nhà cháy đen chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt. Nơi đó mấy hôm trước vẫn còn là một cơ ngơi đồ sộ tiếng tăm, nhưng giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn. Không có ai ở đây cả, Vân Xuyên có thể đi đâu chứ? Ngoài tiếng gió rít thổi điên cuồng, tựa như tiếng ma gào quỷ khóc ra, thì chẳng còn âm thanh nào khác. Miên Lam đi hết một vòng, không ngần ngại gọi tên Vân Xuyên thật lớn. Vân Xuyên à, cô có ở đây hay không? Cô đâu rồi? Từ ngày nhà xảy ra chuyện, thì cách gọi và cách xưng hô của Miên Lam dành cho Vân Xuyên cũng thay đổi, không còn như trước. Dù có thốt ra cũng chỉ là dăm ba lời sáo rỗng. Không ai trả lời, vạn vật trước mắt hai người đều im lìm vào trong màn đêm. Cẩm Hạ toát mồ hôi hột sau khi đi nhiều vòng tìm kiếm. Miên Lam nghe thấy tiếng thở phì phò phát ra từ miệng và mũi của cô ấy. Đúng lúc Cẩm Hạ định bỏ cuộc thì Miên Lam sực nhớ ra một nơi. Còn một chỗ mà chúng ta chưa tới đó. À, chỗ nào? Chị đi theo tôi. Tôi nhớ nơi đó nằm sát bên cánh đồng quan của làng mình á. Đó là nơi mà trước đây Vân Xuyên và Sái hay lén lút hẹn hò, mà cô đã từng nghe nhà nhắc tới. Trong lòng Miên Lam đang mâu thuẫn, không biết Vân Xuyên có tới cánh đồng hoang đó hay không, hoặc giả như cô ta đang ở ngoài nghĩa địa thăm mộ cha mẹ thì sao. Với bản tính của Vân Xuyên thì không thể nào đi gặp Sái, và cũng không chạy ra mộ cha mẹ vào giờ này vì nó vốn rất nhát. Ngày trước nếu như không có con Mơ, chẳng bao giờ nó dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Một người như vậy sao lại dám ở nghĩa địa vào buổi tối? Càng tìm kiếm, lòng cô càng lo lắng. Chắc rằng Vân Xuyên đã xảy ra chuyện rồi. Nơi họ đến cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Miên Lam vội nhìn quanh quẩn, căng mắt ra tìm và gọi thật lớn. Gió từ ngoài đồng thổi thốc vào khiến cho hơi lạnh thấm vào da thịt, cộng với mồ hôi đổ ra càng làm cho Cẩm Hạ rùng mình. Đây không phải lần đầu cô ấy ra ngoài ban đêm, song quả thực hôm nay có chút gì đó khiến cho cô liên tưởng tới những thứ không sạch sẽ đang bám ngay sau lưng hai người. Vân Xuyên à! Đáp lại lời Miên Lam chỉ có tiếng gió rít ù qua tai và tiếng đập thình thịch của nhịp tim trong lòng ngực. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu túa ra lăn dài, cô đưa ống tay áo lên quẹt lấy. Chẳng lẽ con bé đang ở chỗ của cha mẹ hay sao? Chẳng có ai đây cả mời. Mình nhanh chân chạy ra nghĩa địa xem, có thể mở đang ở đó đó. Lời Cẩm Hạ vừa dứt thì bất thình lình một bàn tay lạnh ngắt run rẩy bất ngờ bấu vào cổ chân của cô, khiến cho Cẩm Hạ giật thoát mình mà kêu lên một tiếng. Cẩm Hạ nhảy cẩn lên cao, bất ngờ cánh tay đó bị hất mạnh ra. Toàn thân Cẩm Hạ lúc này cũng rung lên bần bật. Có chuyện gì sao? Hình như có ma chụp chân tôi đó. Cây đèn trên tay Cẩm Hạ đã bị rơi xuống đất sau tiếng hét của cô ấy. Cũng may là nó không vỡ ra, nhưng ánh đèn đã tắt, trả lại không gian nơi cánh đồng hoang một màu tối đen. Miên Lam quờ quạng mò mẫm cố tìm cây đèn, chẳng may quơ trúng một thứ gì đó cứng cứng, nhớp nháp. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho cô hốt hoảng rụt tay lại, ngã bật ngửa ra phía sau. Thấy Miên Lam không nói gì, Cẩm Hạ lo lắng hỏi. Mà có sao hay không? Miên Lam cố kìm nén cảm xúc sợ hãi, nói với Hạ. Hạ, hình như dưới đất có người đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.